Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 952, không có thiên lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 952, không có thiên lý. Tổng cộng 5 đoàn màu đỏ như máu khí vụ từ xa đến gần, rất nhanh tự xuất hiện tại vô tận thâm nguyên biên giới, ngừng lại huyết vụ chậm rãi tản ra, hiển lộ ra 5 vị mọc ra cánh bằng thịt bất tử huyết tộc, trong đó 4 người đều là bán thánh cấp bậc. Còn có một vị bất tử huyết tộc tu vi thâm bất khả chắc, trong cơ thể huyết khí cùng đại hải mênh mông cuồn cuộn, đem phía trên màu đen như mực tầng mây cũng đều ánh nhuộm thành hồng sắc. Đứng tại phía trước nhất một người, có chút tuổi trẻ, dáng người anh vũ, cho người một loại phi phàm khí độ. Đúng là bất tử huyết tộc nhị hoàng tử. Từ không thiền viện một trận chiến, nhị hoàng tử tuy nhiên bị Trương Nhược Trần đánh thành trọng thương, nhưng mà của hắn sinh mệnh lực thập phần cường đại, không chỉ có đào tẩu thương thế khỏi hẳn, về sau tu vi ngược lại có tinh tiến. Nơi này chính là vô tận thâm nguyên, thật sự là một chỗ địa phương cổ quái, tu vi gặp nghiêm trọng áp chế tối đa chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng. Bất tử huyết tộc nhị hoàng tử giơ tay lên trường, thoáng vận khí kết xuất một dấu bàn tay, lập tức lại lắc đầu, đem thánh khí thu hồi khí hải. Bất tử huyết tộc nhị hoàng tử bên cạnh, một cái 3 mét cao to con, toàn thân quấn quýt lấy chén ăn cơm thô khóa sắt, siết chặt nắm đấm, cười nói. Tu vi bị áp chế, thân thể lực lượng lại không có bị áp chế, kể từ đó, chúng ta bất tử huyết tộc sẽ so nhân loại càng có ưu thế. Không sai, bất tử huyết tộc cường đại nhất đúng là thân thể, tại cùng cảnh giới, đủ để hành hạ đến chết nhân loại. Một vị khác bất tử huyết tộc bán thánh nói ra, bất tử huyết tộc nhị hoàng tử ánh mắt hướng Tiên Lan Vương chằm chằm tới, nói. Hoàng thúc, chúng ta tới đến vô tận thâm nguyên, thật sự chỉ là tìm kiếm huyết tộc mật cuốn. Thánh thư tài nữ rất có thể theo thượng quan thế gia đạt được huyết tộc mật cuốn, huyết tộc mật cuốn thượng diện khẳng định ghi lại có một ít che giấu thứ đồ vật, bằng không thì, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đi vào vô tận thâm nguyên. Đã thánh thư tài nữ chết ở chỗ này, hơn nữa rơi xuống dưới vô tận thâm nguyên, như vậy huyết tộc mật cuốn cũng khẳng định cùng một chỗ rớt xuống. Tiên Lan Vương lưng cõng đôi cánh tay, trên người có một cỗ vô hình khí thế phát ra, tựa hồ nơi đây thiên địa quy tắc cũng áp chế không nổi sự cường đại của hắn tu vi. Bất tử huyết tộc nhị hoàng tử ánh mắt hướng vực sâu phía dưới nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy có một cỗ kinh hãi nhân tâm quỷ dị lực lượng theo thâm nguyên cuối cùng truyền đến, vậy mà đưa hắn hướng phía dưới lôi kéo. Muốn đưa hắn thôn phệ, bất tử huyết tộc nhị hoàng tử kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức lui về phía sau 5 bước rời xa thâm nguyên biên giới, lòng còn sợ hãi mà nói. Vô tận thâm nguyên thật sự có 3 cái bậc thang đổ. Tin tức có thể tin được không? Vô luận tin tức có thể tin cậy được hay không, chúng ta cũng phải xuống dưới dò xét, đây là thái tử mệnh lệnh. Tiên Lan Vương nói, bất tử huyết tộc nhị hoàng tử trong mắt lộ ra một đạo hung quang, nói. Ta xem hắn tựu là cố ý muốn đem ta hại chết. Tiên Lan Vương vỗ vỗ bất tử huyết tộc nhị hoàng tử bả vai, thở dài một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn ngục cổ tộc một trận chiến, Thanh Thiên Huyết Đế đại nhân một mình một người cùng Minh Đường Thánh Tổ cùng Phật Đế đại đệ tử đấu pháp, bị thương không nhẹ thế, đã bế quan dưỡng thương. Hôm nay, thái tử có mẫu tộc chỗ dựa, tạm thời chấp trưởng Thanh Thiên bộ tộc quyền hành. Nếu là chúng ta không cách nào đem huyết tộc mật cuốn mang về, thái tử nhất định sẽ mượn cơ hội đối phó nhị hoàng tử. Chúng ta chỉ có thể trước nhịn một chút, chỉ cần Thanh Thiên Huyết Đế đại nhân xuất quan, hết thảy đều tốt. Bất tử huyết tộc nhị hoàng tử nắm chặt hai tay, nói. Nếu không là mẫu thân của thái tử là Tề Thiên Huyết Đế con gái, hắn dựa vào cái gì cùng ta đấu? Cuối cùng nhất, Tiên Lan Vương đem bất tử huyết tộc nhị hoàng tử cảm xúc trấn an xuống. Sau đó, 5 vị bất tử huyết tộc trước sau nhảy xuống vô tận thâm nguyên, biến mất tại mê mang mây mù tầm đó. Xôn xao, Trương Nhược Trần thân hình, tại vô tận thâm nguyên biên giới vị trí, hiện ra, hướng vực sâu phía dưới nhìn thoáng qua, lầu bầu nói. Tiên Lan Vương cũng là một vị thánh cảnh tồn tại, rõ ràng không chút do dự tựu nhảy xuống vô tận thâm nguyên, nhất định là biết rõ một ít che giấu. Hẳn là, 3 cái bậc thang độ thật sự tồn tại. Tiểu Hắc chứng kiến Trương Nhược Trần muốn đi theo nhảy đi xuống, lập tức dùng móng vuốt giật Trương Nhược Trần trường bào, nói. Mặc dù phía dưới thật sự có 3 cái bậc thang độ, nhảy đi xuống cũng là cửu tử nhất sinh. Thế nào nhóm hay vẫn là về trước U Tự Thiên cung hiểu rõ thêm một ít, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Đối với vô tận thâm nguyên bí mật huyết thần giáo người, khẳng định so bất tử huyết tộc biết được nhiều một ít. Trương Nhược Trần hai hàng lông mày vặn cùng một chỗ trong chốc lát trong đầu, nghĩ tới rất nhiều sự tình, nói. Của ta xác thực còn có rất nhiều sự tình không có làm, trước làm những sự tình này, xuống lần nữa đi cũng không muộn. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ ly khai vô tận thâm nguyên, phản hồi U Tự Thiên cung đại doanh chỗ cách mặt đất đại khái chừng 3.000 trượng vực sâu phía dưới chính là một tòa không có thiên lý thế giới. ở chỗ này, nhìn không tới bất luận cái gì ánh mặt trời, lạnh như băng và hắc ám tựa như là một tòa Sâm La địa ngục. Nếu là đệ nhất bậc thang độ thật sự tồn tại, có lẽ chỉ chính là trong chỗ này. Ngao, một chỉ chừng 7 mét cao hỏa hổ thú, đứng tại một chỗ loạn thạch cương phía trên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc giống to. Nó một đôi chậu rửa mặt lớn nhỏ màu đỏ như máu con mắt hung lệ chằm chằm vào phía dưới cái kia thập phần nhu nhược nữ tử. Hỏa hổ thú liếm láp đầu lưỡi, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra sắc bén hàm răng, tản mát ra đầm đặc khát máu chi khí. Nữ tử kia, lộ ra tương đương suy yếu toàn thân đều là máu tươi. Nàng cái kia bị huyết cấu bao khỏa thân hình, làm cho người đã thấy không rõ vốn là dung nhan. Chỉ có điều, huyết cấu phía dưới hai con ngươi, như trước tràn đầy linh động, có chứa một loại ý chí bất khuất tiếp tục cùng hỏa hổ thú giằng co. Trong tay của nàng, nâng một cuốn ngọc chất sách tản mát ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Hỏa hổ thú đối với nàng quyển sách trên tay sách có chút kiêng kỵ, không có đơn giản nhích tới gần. Lại tới đây, đã nhanh có tầm một tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mỗi ngày ít nhất đều tao ngộ hai đầu huyết thú công kích, tùy thời đều phải muốn kéo căng thần kinh, căn bản không dám hợp nhất hạ con mắt. Bởi vậy, vốn là tự trọng thương thân thể, thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cơ hồ mỗi ngày, nàng đều tại tiêu hao sinh mệnh lực. Ở chỗ này, sự cường đại của nàng tinh thần lực gặp nghiêm trọng áp chế, so một cái bình thường nữ tử cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu không là trong tay nắm giữ nho tổ thánh thư, chỉ sợ sớm đã chết tại một loại đầu huyết thú trong bụng. Nhưng mà kiên trì lâu như vậy, vô luận là thân thể của nàng, hay vẫn là tinh thần lực đều đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Xoẹt, đúng lúc này, nho tổ thánh thư phát ra hào quang, đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh hắc ám. Hỏa hổ thú rốt cục đợi đến lúc thời cơ, đột nhiên nhảy lên, vọt tới nữ tử kia hướng trên đỉnh đầu, duỗi ra một chỉ cực lớn sắc bén móng vuốt quất tới. Nếu là bị móng vuốt đánh trúng, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân thể chỉ sợ sẽ trực tiếp cắt thành hai đoạn. Chỉ có điều, ngay tại hỏa hổ thú hướng nàng vọt tới thời điểm, nàng cái kia song trong đôi mắt lại hiện lên một vòng vui vẻ. Sau một khắc nho tổ thánh thư lần nữa hiện ra một tầng màu trắng vầng sáng, hướng hỏa hổ thú ấn tới. Phốc, phốc, trong sách liên tiếp bay ra bốn cái thánh văn, đánh vào hỏa hổ thú trên người. Hỏa hổ thú kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài, bành một tiếng, rơi trên mặt đất. Nó thân hình khổng lồ không ngừng run rẩy, máu tươi từ bốn cái huyết lỗ thủng chi giữa dòng chảy đi ra, khiến cho chung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Chứng kiến hỏa hổ thú chết đi, nữ tử kia căng cứng thần kinh rốt cục có thể buông lỏng, đồng thời, một cỗ suy yếu cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng rốt cuộc không cách nào trèo trống, nguyễn ngã trên mặt đất, nho tổ thánh trên sách hào quang cũng triệt để biến mất. Vừa rồi một kích kia, đã tiêu hao hết nàng toàn thân sở hữu tinh thần lực. Chỉ có điều, nàng nhưng như cũ cắn chặt gắn bó, cắn ra máu tươi cố gắng làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Một khi ngất quá khứ, coi hắn hiện tại thân thể tình huống, khẳng định rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng gian nan chống đỡ nổi mảnh mai thân thể, leo đến hỏa hổ thú bên cạnh thi thể tựa ở hổ trên da, rốt cục cảm nhận được một tia ấm áp. Có lẽ, thật sự phải chết ở chỗ này à, nàng lầm bầm lầu bầu niệm một câu. Đã từng nàng không chỉ một lần tự nói với mình, nhất định phải kiên trì, nói không nhất định có người sẽ phát hiện vô tận thâm nguyên bí mật nhảy xuống cứu nàng. Nhưng là suốt một tháng quá khứ, nàng cũng không có đợi đến lúc bất luận kẻ nào, duy chỉ có chỉ là đợi đến lúc một đám muốn ăn tươi máu của nàng thú. Côn Luân giới tu sĩ toàn bộ đều cho rằng vô tận thâm nguyên là một chỗ có đi không về tử vong tuyệt cảnh, căn bản cũng không có người biết rõ, tại cái này mặt vậy mà cũng có một mảnh rộng lớn thế giới. Không có người đến cứu nàng, vốn là một kiện chuyện rất bình thường, dù sao tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết đi. Bởi vậy, lòng của nàng đã dần dần trở nên thản nhiên. Chẳng biết tại sao tại thời khắc này, trong đầu của nàng, lại hiện ra Trương Nhược Trần thân ảnh. Từ khi tại Vẫn Thần Mộ Lâm lần đầu gặp nhau, Trương Nhược Trần thân ảnh tựa như cùng khắp ở trong lòng của nàng, như thế nào đều không thể phai mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai có thể nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh thánh thư tài nữ, vậy mà cũng sẽ đối với một người nam tử vừa thấy đã yêu. Ai lại biết rõ ngàn vạn tài tử nhất cầu thánh thư tài nữ, lại ở chỗ này tuyệt vọng chờ chết, cuối cùng nhất hóa thành một cỗ bạch cốt, một bồi đất vàng. Nàng tự giễu cười, nụ cười kia có ba phần ngọt ngào, ba phần tiếc nuối, ba phần réo rắt thảm thiết, còn có một phần hối hận. Nàng chưa từng có đã làm hối hận sự tình, thẳng đến sắp chết đi thời điểm, mới có hơi hối hận. Lúc trước vì sao không có sớm một ít nói cho Trương Nhược Trần, nàng đối với hắn tình cảm. Nếu là nói cho hắn, hắn hội là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Nàng cũng không cho rằng, nàng nói cho Trương Nhược Trần về sau, hai người bọn họ gian sẽ có cái gì tốt kết quả. Một cái là nữ hoàng điểm danh muốn bắt Trọng Phạm, một cái là nữ hoàng bên người nữ quan, vốn là người của hai thế giới, làm sao có thể hội có kết quả. Hơn nữa, nàng giải Trương Nhược Trần, nếu là cái khác nam tử biết rõ chính mình đạt được thánh thư tài nữ yêu ái, nhất định sẽ tương đương hưng phấn cùng kích động, cảm giác được vô cùng may mắn. Nhưng mà Trương Nhược Trần lại chắc chắn sẽ không. Trương Nhược Trần nhất định sẽ tương đương bình tĩnh, thậm chí còn có thể hội xem nhẹ nàng, cảm thấy thánh thư tài nữ cũng chỉ là phàm tục nữ tử cùng Hoàng Yên Trần so sánh với, nhất định là kém rất xa, cũng không sánh bằng ma giáo cái vị kia tiểu thánh nữ. Coi hắn hiện tại trạng thái, mặc dù không có gặp được huyết thú kỳ thật cũng rất khó sống quá ngày mai. Đã như vậy, vậy thì tham lam hưởng thụ cuối cùng yên lặng trong đầu, nghĩ đến một ít loạn thất bát tao sự tình, trong miệng nhớ kỹ một câu đứt quãng. Vẫn thần mộ Lâm Sơ gặp lại, vừa thấy Nhược Trần lầm trung thân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tải, cách chương.